Chương 120, nhanh đi xin mời cặt vẹo thiếu tướng. Luke cái kia phân liên quan với khai triển CN, thì ra một nhà thân, xây dựng nhân loại vận mệnh thể cộng đồng cá nhân đề án, tạm thời bị gác lại. Như vậy quyết định trọng đại, tiến sĩ Dỗ là nói không tính, nhất định phải những người ẩn nút trong bóng tối thủ lĩnh môn gật đầu đồng ý. Hắn vốn là thuộc về Z sở cùn phe phái, chỉ có điều thế lực còn sót lại đã sớm cho CN cùng hy dạ chia cắt sạch sẽ. Trên căn bản, cái gì QNZ không còn lại. Vì lẽ đó, tiến sĩ Dỗ là trước nói. Chính mình lui ra tổ chức, bỏ chỗ tối theo chỗ sáng, hiện tại chỉ muốn làm người tốt. Trình độ nào đó, cũng coi như là lời nói thật. Dù sao lão đại chạy trốn đi tới ngoài không gian, thứ ba đế quốc gần như QNZ vong, dưới tay liền nghe lời làm việc tiểu đệ đều không mấy cái. Nhân sinh thê thảm đến cái này mức, còn hôn cái gì hỉ dạ đàng hoàng theo CN. Ôm chặt sụp mạn cây na y bắp đùi mới là đường ngay. Cắt vẹo tương quân, liên quan với xà xà thuẫn cục thành lập, ta không có bất kỳ ý kiến gì. Lý giải Luke ý nghĩ tiến sĩ Dỗ Lạ, suy nghĩ như là quay lại, quả đoán gật đầu nói, ta QNZ tin tưởng, ngài tuyệt đối là so với Z sở cùn càng thêm ưu tú người lãnh đạo. Nếu như CN cần, ta có thể lập tức cung cấp bá tước sở chủ cờ vị trí, hắn QNZ là hỉ dạ thủ lĩnh một trong. Cái khác thủ lĩnh, như là vì tở cách xa ở nồng đảo quốc, hải tỷ hồn hành tung từ trước đến giờ bí ẩn, trong khoảng thời gian ngắn khó có thể tìm kiếm, ta khả năng không giúp được gì. Hơn nữa, bá tước sở chủ cờ trước đây không lâu mới liên lạc qua ta, người này cùng Atlantis, cùng với Huffy giờ club có bí ẩn lui tới. Cứ có khả năng, QNZ là thúc đẩy cuộc chiến tranh này hờ ưu trưởng NZ hắc thủ một trong tiến sĩ Dỗ là không thẹn là xoay cha y xoay pha y láo hì ra, không chút do dự liền đem đội hưu bán đến không còn một ngống. Ngược lại QNZ không phải một cái phe phái, lẫn nhau không cái gì giao tình. Ta sau đó dành thời gian gặp đi Moscow một chuyến, nếu là gặp phải bá tước sở chủ cơ, liền tìm hắn thâm nhập trò chuyện một hồi, thảo luận xà thuẫn cục sáp nhập kế hoạch. Luke lộ ra nụ cười hiền hòa. Hắn không cho là đối phương gặp từ chối yêu cầu của chính mình. Nam Tước là một người thông minh, tin tưởng hắn khẳng định đồng ý vì là cộng đồng xây dựng nhân loại tốt đẹp tương lai, làm ra một phần nên có cống hiến. Tiến sĩ Dỗ là vội vã phụ hòa nói. Cái này vóc người của kịch nhà khoa học, có thể ở Z sở cùn bên người chờ lâu như vậy, ngồi trên cao tầng vị trí, cũng không phải là hào không có lý do. Chỉ ít phần này nghe lời đoán ý bản lĩnh. So với Luke đã từng dưới tay đệ nhất liếm cầu, ạ lệ sản dở dồ có xạ QNZ không kém đi nơi nào. Tiến sĩ Zola, ngày hôm nay đối thoại đàm luận xong chính sự Luke đứng dậy, một lần nữa bưng lên đặt lên bàn cái kia ly rượu đỏ. Thiếu tướng tiên sinh tìm ta lại đây, chỉ là vì thảo luận ô đèn máu cải tạo kế hoạch. Ngoài ra, không còn cái khác. Tiến sĩ Zola tràn ngập tiếng cười rung, một bộ rất trên đạo dáng vẻ. Cái kia, cụng ly. Luke hài lòng gật đầu. CN cục trưởng thành công vào cỗ hí dạ, thành lập xà thuẫn cục vi kế hoạch lớn, đã bước ra bước thứ nhất. Có tiến sĩ Dỗ là thành tựu dẫn tiến, tin tưởng nguyên bản thuộc về Z sở cùn này cái đầu, rất nhanh sẽ có thể mọc ra đến. Hít, cũng ly tiến sĩ Dỗ là dơ ly rượu lên, nghĩa mai chê cười nói. Hắn vốn là theo bản năng mà muốn hô một tiếng hí dạ vạn tuế cân nhắc đến chính mình xem như là bỏ chỗ tối theo chỗ sáng. Tẩy trắng lên bờ, lại mạnh mẽ nuốt trở vào. Hy dạ vạn tuế. Sau đó chúng ta chính là một cái trận doanh. Luke làm như nhìn thấu tiến sĩ Dỗ là nội tâm, nói thẳng ra câu này tên lời kịch. Người sau sửng sốt một chút, vội vã hô, hy dạ vạn tuế xỉ ẻn cục trưởng trong phòng làm việc, hai người lẫn nhau chạm cốc, màu đỏ tươi rượu lắc lư ra từng vòng gợn sóng. Chi nhánh nhiệm vụ, thời đại mới đến, hy dạ sống lại yêu cầu, trở thành duy nhất người lãnh đạo. Khen thưởng, mở khóa hành tinh cờ gì tần phi thuyền nhìn lướt qua càng nhiệm vụ mới danh sách, Luke lộ ra một nụ cười. Một tuần lễ sau, Đại Tây Dương đường ven biển đông đảo thành thị. Tỷ như Bộ Tờn, Phi Lạ Đẹo Phi A, Miami cùng New York, phân biệt chịu đến Atlantis hạm đội tập kích. Đây là chiến tranh tín hiệu cái nhóm này tụ tập lên ra xanh ra ẩn đờ ý họa tờ mạn, hoặc là cưới lấy hình thể to lớn sinh vật biển, hoặc là lái hình thoi tàu bay. Bắt đầu hướng về lục địa xuất phát. Cắt bèo thiếu tướng, ngươi có kế hoạch gì nhà trắng hình bầu dục văn phòng? Tổng thống tiên sinh thực sự không chịu đựng được bên ngoài dư luận, cùng với khai chiến áp lực, chỉ được hướng về Luke cầu viện. Ngoại trừ sáng tạo quá vô số lần kỳ tích cặt vẹo thiếu tướng, hắn không biết còn có thể tin tưởng ai. Khoảng thời gian này, Hải quân bộ đã nếm thử cùng Atlantis quân đội tiếp xúc, hai bên bạo phát mấy lần quy mô nhỏ xung đột. Mỗi một lần đều là lấy thảm bại cáo chung. Sự thực chứng minh, tàu sân bay hạm đội muốn ở Đại Tây Dương vùng biển trên, chiến thắng Atlantis hầu như không thể nào làm được. Mặc dù điều động máy bay doanh tạc tiến hành hỏa lực áp chế, hiệu quả QNZ không phải rất lớn. Atlantis thấy tình thế không đúng, liền có thể nhanh chóng lặn xuống. Bọn họ cao áp nước pháo uy lực kinh người, kiến tạo ra được kiên cố pháo đài, càng la tự mang phòng ngự nước mô, liền ngư lôi đều không có cách nào đánh tan, trừ phi Nhà Trắng phương diện, có thể quyết định lần thứ hai bỏ ra một viên bom nguyên tử. Bằng không, đón lấy chiến tranh thế cuộc cũng không lạc quan. Ngài Tổng thống, chúng ta không cần cảm thấy kinh hoàng. Luke đầu tiên nói động viên. Nhiều ngày không gặp, vị này tiền nhiệm vẫn chưa tới một năm Tổng thống tiên sinh, có vẻ tiểu thụy rất nhiều. Vì giảm thiểu thương vong, quốc dân đội cảnh vệ đã ở sơ tán, rút đi Đại Tây Dương đường ven biển phụ cận cư dân thành phố. Cách làm như thế, gợi ra rất nhiều người bất mãn. Ngoại giới mãnh liệt dư luận áp lực, dường như đun sôi nước sôi. Mới vừa trải qua một cuộc chiến tranh người Mỹ, căn bản không có muốn đánh trận ý nghĩ, tự nhiên là có bao nhiêu lời oán hận. Cạm tỷ tồn hưu nghị viên náo lật trời, chủ chiến phái cùng chủ cùng phái mỗi ngày mở hội, nhất định thăm hỏi đối phương cha mẹ có hay không khỏe mạnh. Cho tới lầu năm góc bên kia, đã có người đề nghị đầu mấy viên bom nguyên tử tẩy địa. Bởi vậy có thể thấy được, trận này sắp bạo phát chiến tranh, cho ngày sau thích nhất dùng quân sự bá quyền cưỡng bức nửa cờ kha cờ ưng đầu bạc, tạo thành rất lớn áp lực. Cắt bèo thiếu tướng. Ta không có cách nào giữ vững bình tĩnh chính như Hải quân bộ Nimitz bộ trưởng nói tới như vậy, nếu như hắn biết cái nhóm này ra xanh ra ra hỏa xa hó hủy hệ tờ ở nơi nào, hận không thể lập tức ném một đống bom nguyên tử quá khứ. Tổng thống cười khổ, biểu thị bình tĩnh không được. Hắn đã chừng mấy ngày không ngủ quá an ổn cảm thấy, nhắm mắt lại chính là Atlantis đánh vào Nhà Trắng, đem mình treo cổ ở cột đèn đường tử trên cái kia thật giống là người nước Pháp truyền thống. Thứ ta nói thẳng, bom nguyên tử e sợ giải quyết không được vấn đề. Luke đâm thủng Tổng thống cuối cùng một tia ảo tưởng, trầm giọng nói, Atlantis vương thành, họ xây đồn ỉ ạ có khả năng ở mấy vạn mét ránh biển phía dưới, nổ tung hình thành sóng trùng kích nên không thương tổn tới bọn họ. Này thật đúng là một tin tức tốt. Lấy kính mắt xuống, nắm bắt sống mũi Tổng thống không có gì để nói. Liên bom nguyên tử đều vô dụng, cái kia chính phủ liên bang còn có bao nhiêu thắng lợi độ khả thi xỉ ẹn trận này cũng không có nhàn rỗi. Chúng ta phái ra mấy trăm tên cán bộ, sinh động với bổ tờn cùng phi lạ đồ phi ạ các nơi, thu thập hạt lãn tịch tình báo tin tức. Mắt thấy Tổng thống sắp tâm thái nổ tung, Luke đúng lúc mà nói rằng, ẩn đờ ý họa thợ mạng chiến thuật, hẳn là chuẩn bị dọc theo đường ven biển kiến tạo pháo đài, hình thành một cái vững chắc phòng ngự trận tuyến cùng tấn công nơi đóng quân. Atlantis kỳ thực không cách nào thích ứng trên đất bằng sinh hoạt, bọn họ có thể ở dưới nước hô hấp, nhưng cũng không thể kéo dài tính ở lại nhân loại trong thành thị. Mỗi quá một quãng thời gian, bọn họ quân đội liền muốn trở về đường ven biển pháo đài, bổ sung vũ khí cùng lượng nước.